Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, Marvel thế giới thần tốc lực. Speed Force, người có thể đối phó được hắn. Người biết hắn, hắn có thể khống chế người khác à? Jessica Jones không lại truy vấn Tô Thánh sự tình, ngược lại có chút không tin thật hỏi một câu. Hắn là chỉ Purple Man. Nhìn đến Jessica Jones xác thực lưu lại rất lớn bóng tối. Ta không vẻn vẹn có thể đối phó hắn. Ta còn có thể nhường ngươi gặp mọi thứ đều biến mất. Hoàn toàn sẽ không phát sinh. Thậm chí, ta còn có thể để những cái kia bị Purple Man giết chết sống lại. Để những cái kia tổn thương cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Tô Thánh khẽ cười nói. Jessica Jones bật cười một tiếng. Ngươi cho rằng ta rất ngu xuẩn. Sự tình đều cũng đã phát sinh, làm sao có thể cải biến. Ngươi cho rằng ngươi có thể xuyên qua thời gian trở lại quá khứ sao? Đúng vậy, ta có thể. Ngươi, chấm ngoặc kép. Jessica Jones cảm thấy Tô Thánh đang đùa bản thân. Nàng giận dữ muốn đứng dậy rời đi. Kết quả vừa mới đứng dậy lại phát hiện trên người khăn tắm không thấy. Nàng theo bản năng ngăn trở thân thể nhìn về phía Tô Thánh. Khăn tắm thình lình ngay tại Tô Thánh trên tay. FCK. Ngươi chừng nào thì, chấm ngoặc kép, tốc độ. Tô Thánh tiện tay loay hoay khăn tắm, cười khẽ nói ra. Làm tốc độ đạt tới nhất định cực hạn lúc. Xuyên việt thời gian liền có thể từ lý luận trở thành một loại hiện thực. Vừa lúc ta liền ẩn giấu đi một loại liên quan tới tốc độ năng lực. Vừa lúc ta trước kia liền thử qua có thể xuyên qua thời gian. Cho nên là ta có thể xuyên qua trở về. Xuyên việt đến ngươi còn không có nhận biết Purple Man thời điểm giết hắn. Dạng này tương lai của ngươi liền sẽ cải biến. Ngươi không có dạng này kinh lịch. Những người kia cũng sẽ không chết. Ngươi, ngươi thật có thể làm đến. Jessica Jones nửa tin nửa ngờ. Cái này so với có được siêu năng lực còn khoa trương. Có thể hay không thử một lần chẳng phải sẽ biết nha. Bất quá một khi ta thành công, rất nhiều người vận mệnh đều sẽ phát sinh cải biến. Nhất là ngươi. Cho nên ta ở trở về thời điểm ngươi khả năng liền không ở nơi này. Ngươi cũng sẽ không nhớ kỹ tất cả những thứ này. Nhân sinh của ngươi sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi xác định sao? Nhân sinh của ta còn có thể lại nát sao? Jessica Jones bĩu môi nói. Tốt, như vậy cho ta một cái giúp ngươi lý do. Tô Thánh cười nói. Bí mật của ngươi, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Jessica Jones nói. Tô Thánh lắc đầu. Nếu như vận mệnh của ngươi phát sinh cải biến, tự nhiên cũng sẽ không nhớ kỹ những cái này. Đương nhiên ngươi cũng có thể uy hiếp ta. Nhưng ta cũng như thế có thể xuyên qua thời gian nhường ngươi không biết tất cả những thứ này. Cho nên, đây không tính là điều kiện hoặc là lý do. Ngươi ra điều kiện A. Jessica Jones trầm giọng nói. Rất đơn giản, ta trước đó nói qua chúng ta theo như nhu cầu. Ngươi nói ngươi sẽ không theo ta lên giường. Vậy liền cái này à. Ta rất muốn thử xem. Dù sao chờ xuyên việt về đi, tất cả những thứ này cũng chưa từng xảy ra. Tô Thánh cười nói. Ngươi nếu dối gạt ta đây. Có cần không? Nếu như ta không có năng lực như thế mà nói, ngươi có thể vạch trần ta à? Tô Thánh thuận miệng nói. Jessica Jones hừ một tiếng, trực tiếp đem tay lấy ra. Như vậy dứt khoát đáp ứng. Tại sao lại không chứ? Nếu quả như thật có thể cải biến vận mệnh như vậy, tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh. Ta cũng sẽ không nhớ kỹ. Nhưng nếu như ngươi gạt ta, ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp giết ngươi. Jessica Jones trầm giọng nói. Tô Thánh nhún nhún vai đứng dậy đem Jessica Jones bế lên. Kỳ thật ngươi lớn lên không tính xinh đẹp. Dáng người cũng chỉ là bình thường, nhưng ngươi có cái đại sát khí, cái này khiến ta rất tâm động. Tiến vào phòng ngủ, đất rung núi chuyển, tuy nhiên không bằng cùng Supergirl khoa trương như vậy, nhưng tường cũng bị chấn động rơi mấy khối. Xoẹt, Tô Tô Thánh ôm Jessica Jones lần nữa đi tới bãi biển. Jessica Jones ngây người còn có chút không thích ứng loại này di chuyển nhanh chóng phản ứng. Một lúc sau mới nhìn hướng Tô Thánh, ngươi làm gì? Xuyên việt thời gian, thay đổi quá khứ. Tô Thánh cười cười thần tốc lực. Speed Force, trong nháy mắt khởi động. Hắn ở Marvel thế giới còn thật sự chưa từng dùng thần tốc lực. Speed Force, đây, nói đến cũng thua thiệt, hắn bản thân liền là thần tốc lực. Speed Force, nếu như là The Flash Barry Allen tới đoán chừng có thể liền không có tốc độ. Nhanh, nhanh, nhanh, Tô Thánh tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong chớp mắt thời gian lỗ sâu xuất hiện, hắn trực tiếp chạy đi vào biến mất không thấy. Sau một khắc, hắn cảm ứng đến thời gian trực tiếp chui ra. Bởi vì cảm ứng thời gian cùng vị trí cùng Jessica Jones tình huống có quan hệ. Cho nên Tô Thánh mới vừa ra tới liền gặp được không xa đã bị Purple Man khống chế Jessica Jones lên. Một chiếc tư nhân xe con, lái xe là xe cá nhân chủ nhân. Hàng sau ngồi một người mặc Âu phục rất có phong cách anh ô vuông rìa mép nam nhân. Purple Man, ta đồ chơi tới tay. Lái xe à, Purple Man phân phó một câu. Tài xế đang chuẩn bị phát động xe. Không ngờ đi vào một người ngăn tại trước xe. Chú ý tới tình huống, Purple Man khẽ nhíu mày nhìn lại. Năng lực trong nháy mắt phát động. Purple Man năng lực là cái gì? Hắn có thể phát ra pheromone kích thích tố. Bất luận cái gì hút vào loại này kích thích tố người đều sẽ bị hắn ngôn ngữ khống chế. Tương tự một loại thôi miên thân thể hiệu quả. Purple Man một bên phóng thích ra pheromone, một bên từ từ mở ra cửa xe xuống xe. Tránh ra, Purple Man hướng Tô Thánh ra lệnh. Tô Thánh sán lạn cười một tiếng. Cái này chỉ sợ không được. Ta thế nhưng là xuyên việt thời gian tới tìm ngươi. Purple Man hơi hơi ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới người này vậy mà không có bị khống chế. Còn nói cái gì xuyên việt thời gian. Cái này khiến tâm hắn sinh cảnh giác. Quỳ xuống. Tô Thánh bỗng nhiên mở miệng. Cái gì? Purple Man một bên hỏi một bên thân thể lại phảng phất không bị khống chế quỳ xuống. May mắn chung quanh tương đối vắng vẻ, không có người, bằng không mà nói sợ rằng sẽ dẫn tới vây. Xem, ngươi sao có thể khống chế ta thân thể? Ngươi theo ta có năng lực giống nhau. Đúng nha, hơn nữa năng lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Tô Thánh đi tới đem Purple Man kéo đến một bên. Tiếp theo bản thân ngồi lên xe. Trên người ngươi có súng à? Nhắm ngay mình huyệt thái dương. Sau đó, chấm ngoặc kép, nhìn xem Purple Man xuất ra thương nhắm ngay mình huyệt thái dương. Nhìn xem hắn cái kia vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng. Tô Thánh cười nói, nổ súng, tiếng súng vang lên, Purple Man phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, huyết chậm rãi chảy ra, tài xế cùng Jessica Jones lại không có khôi phục lại, hoặc có lẽ là bọn họ thoát khỏi Purple Man khống chế rồi lại bị Tô Thánh khống chế. Tô Thánh nhìn một chút tài xế tâm linh năng lực phát động xóa đi hắn bị Purple Man khống chế sau. Tất cả ký ức đi theo nhìn về phía Jessica Jones. Lúc này Jessica Jones cách ăn mặc còn không có như vậy khốc. Cũng không trở thành tửu quỷ. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn rất non. Muốn hay không thừa cơ làm chút cái gì? Tô Thánh nhìn xem Jessica Jones sâu kín nghĩ đến. Dù sao mới vừa cảm giác thực rất không tệ. Cầm qua một lần mà lấy thêm một lần cũng không cái gì à. Còn có thể thuận tiện làm chút bảo hiểm. Dù sao sau khi trở về Jessica Jones nhân sinh liền sẽ cải biến. Không có cái kia bi thảm kinh lịch nàng vạn nhất cùng những người khác một dạng nói đến yêu đương. Đến mình không phải là thua thiệt lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.